chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3105, chương 3106, ta không phải cố ý. Tại Đế Kinh có một cái địa phương thần bí, gọi là tường đỏ, mà lại có thể tại đỏ trong tường ở lại đều là đạt quan hiển quý hoặc là loại kia hào môn cự phiệt. Đỏ trong tường nhà không hướng bên ngoài như thế nhà cao tầng, mà chính là một số cổ lão phòng gạch ngói. Hắc chuyên tường đỏ chính là chỗ này lớn nhất đặc sắc. Những phòng ốc này không có cao bao nhiêu, tối cao cũng bất quá tầng 3, cùng thế giới bên ngoài lộ ra không hợp nhau. Nhìn quen nhà cao tầng, thành thị huyên náo người mà nói, lần đầu tiên tới nơi này cũng là không khỏi giật nảy cả mình. Vẫn là trong nhà cảm giác tốt. Lâm Thi Nhi sau khi xuống xe thì dùng có chút đỏ cái mũi đỏ hiu lấy không khí lạnh. Vương Đại Đông ở một bên liếc mắt nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người ăn khói như sương mù như thế hưởng thụ. Lâm Thi Nhi nhất thời thì tức giận chừng lấy Vương Đại Đông. Phúc Bá xuống xe nhìn thấy, cười nói, cô ra nói chuyện còn thật hài hước. Lâm Thi Nghiên kéo Vương Đại Đông cánh tay, ra hiệu hắn không muốn tại gây Lâm Thi Nhi. Lâm gia tổ trạch không lớn, nhưng tu rất phong độ, nóc phòng thường xuyên có người sửa chữa, cho nên nhìn không ra một chút rách nát bộ dáng. Nơi này có một loại khiến người ta yên tĩnh cảm giác. Lâm phủ phía trước hai đôi đại sư tử đá mang theo lụa đỏ, cao có hơn một trượng. Tại cửa ra vào ngừng không ít xe, bất quá đều không phải là cái gì có tên xe, bất quá bảng số xe lại là dọa người. Phúc Bá trông thấy Vương Đại Đông ánh mắt, liền ở phía trước cười dẫn đường nói, năm nay trừ Tam gia nhà bọn hắn bên ngoài đều đến. Hết thảy có 20 mấy nhân khẩu, một bên Lâm Thi Nghiên cũng tại Vương Đại Đông bên người nhẹ. Nói. Lão gia tử hết thảy có 4 con trai 3 cái nữ nhi. Cha ta lớn nhất cũng là hiện tại gia chủ, lần cũng là Lâm Đồ, cũng chính là ta nhị thúc. Hắn có 1 trai 1 gái, sau đó là ta tam thúc Lâm Trị, 2 đứa con trai 1 đứa con gái, cuối cùng là ta tứ thúc, chưa lập gia đình. Vậy ngươi 3 cái kia bác gái đâu? Vương Đại Đông hỏi tiếp. Lâm Thi Nghiên chính muốn nói chuyện, theo mặt bên thì có một chiếc xe dừng lại, sau đó thì có 4 người từ trên xe bước xuống, bên trong có một cái xinh đẹp phụ nhân nhìn qua, sắc mặt liền rực rỡ cười rộ lên, là Thi Nhi họa theo Nghiên trở về, nhưng là Lâm Thi Nhi mặt lập tức thì đạp kéo lên. Lâm Thi Nghiên sắc mặt cũng là lạnh xuống, Phúc Bá đi tới cười nói, là nhị tiểu thư cùng cô ra trở về. Phúc Bá, mỹ phụ nam nhân bên người cười nói hô. Vương Đại Đông nhìn lấy hai người phản ứng, đã cảm thấy trong này có mờ ám. Nàng là ta nhị cô mẹ Lâm Mềm Mại Lâm, bên cạnh hắn người kia là Đông Bắc Tam Đại Tộc một trong Kiều đảm nhiệm. Không biết lần này làm sao trở về, làm sao, xem các ngươi hai phản ứng, cùng nàng có thù à. Phía sau hắn cái ánh mắt kia cao ngạo là con của hắn Kiều Quyền. Khi còn bé họa theo Nhi chơi trốn tìm, đem Thi Nhi nhét vào một cái trong ngăn tủ, kém chút không có ngạt chết. Tiểu tử này như thế âm. Vương Đại Đông trong mắt hiện ra hàn mang, ánh mắt xem kỹ lấy cái này gọi Kiều Quyền thanh niên. Lâm gia người gen rất tốt, Kiều đảm nhiệm thì rất phổ thông. Nhưng là Kiều Quyền cái này hoàn toàn kế thừa Lâm gia gen. Không chỉ có dáng dấp đẹp trai, còn có cha hắn hai đầu lông mày âm trầm. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn, hắn cũng nhìn lấy Vương Đại Đông, khóe miệng khinh thường. Bên cạnh hắn còn có một nữ tử giống muội muội của hắn, nàng thì là hiếu kỳ nhìn lấy Vương Đại Đông. Lâm Mềm Mại Lâm nhìn lấy Vương Đại Đông như quen thuộc hỏi, đây chính là Thi Nghiên cái kia lão công a, dài đến thật đúng là nhất biểu nhân tài. Vương Đại Đông không biết nàng là thật hiền lành vẫn là dối trá nhiệt tình, hắn hồi lấy mỉm cười, liền bị Lâm Thi Nhi kéo lấy đi. Kiều Quyền đôi mắt tại Thủy Nguyệt trên thân lướt qua, khóe miệng cười yếu ớt. Kiều Đảm Nhiệm sắc mặt hơi hơi rậm rạp lên. Phúc Bá vội vàng đánh cái giảng hòa, đem bọn hắn mang vào. Lâm Thi Nghiên cùng Lâm Thi Nhi ở chỗ này đều có gian phòng. Đừng nhìn ở bên ngoài xem ra Lâm Phủ rất nhỏ, nhưng là bên trong có động thiên khác, chiếm diện tích không nhỏ. Vương Đại Đông tự nhiên cùng Lâm Thi Nghiên ở cùng một chỗ. Thủy Nguyệt cũng cùng Lâm Thi Nhi nhét chung một chỗ. Mỗi người gian phòng cách không phải rất xa. Nơi này gian phòng rõ ràng đều bị quét dọn qua. Thả đồ tốt, Vương Đại Đông đang muốn thăm một chút trước kia Lâm Thi Nghiên khuê phòng, liền bị Lâm Thi Nghiên lôi kéo đi tìm Lâm Thiên đi. Mùa đông đỏ trong tường tuy nhiên xem ra rất quạnh quẽ, nhưng là không bao lâu thì lửa nóng. Lâm Thiên là một cái hơn 50 tuổi bộ dáng, mặc trên người quần áo luyện công tại hậu viện đánh quyền. Vương Đại Đông tại hành lang đã nhìn thấy Lâm Thiên. Lâm Thiên xem ra không phải rất già, tóc vẫn là đen nhánh bóng loáng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng, khí huyết tựa như một lò mặt trời đồng dạng nóng rực. Lâm Thiên là cổ võ tu sĩ, điểm này Vương Đại Đông cũng không kỳ quái. Về phần hắn tại sao phải cho chính mình an bài dạng này việc hôn nhân, Vương Đại Đông cũng là trăm bề không được giải. Cha, Lâm Thi Nhi thật xa thì sôi nổi hô hào, Thủy Nguyệt thì theo sau lưng, nhìn lấy Lâm Thiên mi đầu cau lại. Lâm Thiên trên người có để hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, so Vương Đại Đông cao hơn mấy phần. Lâm Thi Nghiên không có Lâm Thi Nhi như thế hoạt bát, nhưng cũng hiếm thấy gạt ra một vệt nụ cười hô một tiếng. Lâm Thiên chính tốt thu quyền, ánh mắt yêu chiều nhìn lấy Lâm Thi Nhi. Nàng tuy nhiên không thân sinh, nhưng là hắn một mực coi là chính mình ra. Cái kia cho không có chút nào so Lâm Thi Nghiên thiếu. Lâm Thi Nhi ôm lấy cánh tay hắn. Hắn làm bộ cáu giận nói. Ngươi ăn ngươi, rời nhà trốn đi cũng không nói một tiếng. Đây là muốn tức chết cha ngươi à. Anh, Lâm Thi Nhi kêu một tiếng. Cãi lại nói, ta là ra ngoài tản bộ. Ở đâu là rời nhà trốn đi? Ngươi à, Lâm Thiên lắc đầu. Vậy cái này tiểu nữ nhi không có cách nào. Lúc này hắn nhìn về phía Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông. Cười yếu ớt nói, đều trở về, đừng ngốc đứng đấy, đều cùng ta vào nhà a. Trời lạnh, khác đông lạnh lấy các nàng. Vương Đại Đông biết những lời này là đối Lâm Thi Nghiên các nàng nói. Hắn gật gật đầu, đi theo Lâm Thi Nghiên bên người. Lâm Thi Nghiên trước kia vẫn rất phản cảm Lâm Thiên an bài cho hắn cái này hôn sự, nhưng là hiện tại, nàng ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông nhàn nhạt cười một tiếng. Nắm nắm Vương Đại Đông rộng thùng thình thô ráp bàn tay. Làm sao? Vương Đại Đông nghi hoặc hỏi, nhưng là Lâm Thi Nghiên không có trả lời. Hắn cũng là không hiểu ra sao. Mấy người cùng đi theo đến Lâm Thiên thư phòng. Phúc Bá gót chân tới, gặp Vương Đại Đông bọn họ đều tại, thì đối Lâm Thiên hỏi, gia chủ, Kiều cô gia bọn họ ở đại sảnh chờ lấy, trước cho bọn hắn tìm mấy cái gian phòng, nói ta đợi chút nữa liền đi qua. Tốt, Phúc Bá đáp ứng một tiếng, nhìn xem Vương Đại Đông liếc một chút thì lui ra ngoài. Vương Đại Đông nhíu mày, cảm thấy hắn cái ánh mắt này có thâm ý. Đều ngồi đi. Lâm Thiên để bọn hắn tất cả ngồi xuống. Thực đã không còn gì để nói. Hắn cùng Lâm Thi Nghiên các nàng nói vài lời sau thì để bọn hắn đi ra ngoài trước. Hắn có lời muốn cùng Vương Đại Đông đơn độc nói chuyện. Ngoạc phòng. Lâm Thi Nhi lôi kéo Lâm Thi Nghiên cổ tay cổ duỗi dài xem sách phòng. Hỏi, cha đem tỷ phu đơn độc lưu lại, có phải hay không là muốn mắng hắn a? Lâm Thi Nghiên tâm nhất thời thì nhấc lên, cau mày nói ra, không thể nào, ai nói không biết, hắn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, những thứ này, ngươi. Lâm Thi Nghiên trợn to con mắt, Lâm Thi Nhi đối nàng le lưỡi, ta không phải cố ý, ta là có ý, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,